Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860. Lấy trứng chọi đá, là vì không khôn ngoan. Tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngay tại tất cả Diệp gia tộc nhân tâm tư tuôn ra. Cho rằng Diệp Băng không biết tự lượng sức mình, còn nói không ra cái gì phản bác nói như vậy lúc. Diệp gia nhị trưởng lão lại là hai tay hợp lại. Mắt lộ ra tinh quang hét lớn lên tiếng, cái này một đạo hét lớn thanh âm, đem tâm thần của mọi người đều cho kéo lại, bọn hắn nhìn về phía Diệp Băng tầm mắt, đều lộ ra có chút không giống, riêng là như vậy quyết đoán, liền mạnh hơn bọn họ bên trên không chỉ một bậc, chư vị Diệp gia tộc nhân, từ ngàn năm nay, ta biết các ngươi vẫn luôn không có quên Diệp gia đại cứu nhân là ai. Diệp gia nhị trưởng lão nhìn chung quanh một vòng huyết mạch đại điện. Trong miệng cao giọng nói ra, nhưng ta cũng biết, tại trong lòng các ngươi, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một người, nghĩ tới thật có một ngày có thể hủy diệt hai đại quỷ điện a. Ngay sau đó Diệp gia nhị trưởng lão lên đường ra một sự thật, làm cho một đám Diệp gia tộc nhân, bao quát rất nhiều Diệp gia các trưởng lão. Đều là mặt hổ thẹn sắc cúi đầu đi, bởi vì nhị trưởng lão nói đến căn bản không sai. Bây giờ Huyền Băng Đảo, Tam Đại Thần Điện thế chân vạc, dứt bỏ cái kia chú khí thần điện không nói. Băng Thần Điện cùng Lôi Thần Điện, căn bản là không người dám tại trêu chọc, dám trêu chọc người có thể là tông môn gia tộc, cũng chỉ là tự chịu diệt vong thôi. Lấy trứng chọi đá, là vì không khôn ngoan. Nghe được Diệp gia nhị trưởng lão lời nói, chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành sắc mặt có chút trầm xuống. Lời vừa nói ra, ngược lại để không ít Diệp gia tộc nhân rất tán thành. Nếu là có năng lực diệt đi hai đại quỷ điện, tin tưởng bất kỳ một cái nào Diệp gia tộc nhân cũng sẽ không có lùi bước chút nào. Thế nhưng là tại thực lực nghiêm trọng không ngang nhau tình huống dưới. Vì tiện động thủ đó chính là ngu xuẩn. Diệp Nam Thành cái này tám chữ, đồng thời cũng là ở trong tối phúng Diệp Băng cái này lời nói hùng hồn nói dễ nghe. Kết quả là đều chẳng qua là một câu nói suông thôi. Bây giờ Diệp gia, chỉ sợ hai đại trong thần điện bất kỳ một cái nào đều có thể tùy tiện diệt đi. Càng không nói hai đại thần điện liên thủ, lời tuy như vậy, nhưng là, ta khả năng đợi không được đã lâu như vậy a. Diệp gia nhị trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Nam Thành, khi mọi người nghe được trong miệng hắn phát ra đạo thanh âm này sau đó. Trong lòng tất cả đều run lên, ám đạo vị trưởng lão này xác thực đã là tuổi tác đã cao. Thần Hoàng Cường giả thọ nguyên ngàn năm, theo lý nói vị này Diệp gia nhị trưởng lão đã sớm hẳn là dầu hết đèn tắt. Lại kiên trì sống đến nay, đây hết thảy cũng là vì Diệp gia đại cục suy nghĩ. Lại có lẽ là Diệp gia nhị trưởng lão chấp niệm trong lòng. Tại không nhìn thấy băng thần điện cùng lôi thần điện hủy diệt trước đó. Nuốt không trôi một hơi này, lúc này mới kiên trì tới hiện tại. Nhưng là bây giờ, nghe được nhị trưởng lão cái này anh hùng khí đoản lời nói. Rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ, đều cảm giác được chính mình mũi có một ít mỏi như. Vị này Diệp gia nhị trưởng lão mặc dù là người không cường thế lắm, nhưng đối Diệp gia lại là nhất là tận tâm tận trách một vị. Là Diệp gia không thể thiếu trụ cột, điểm này, là chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành, vĩnh viễn cũng không cách nào so sánh. Hiện tại nghe được nhị trưởng lão khẩu khí, tựa hồ vị này nhị trưởng lão cũng kiên trì không được bao lâu. Chẳng lẽ đem Diệp Băng nâng lên tộc trưởng bảo tọa? Cũng là vị này nhị trưởng lão tự biết thọ nguyên không nhiều. Mà làm ra mạo hiểm quyết định sao? Diệp Băng, ngươi nói hai cái điều kiện này, ta đều đáp ứng ngươi. Còn xin ngươi đừng khiến ta thất vọng. Diệp gia nhị trưởng lão cũng không có đi quản mặt khác Diệp gia tộc nhân tâm tình. Mà là đem sáng rực tầm mắt quay lại trên thân của Diệp Băng. Cái này một câu hai ý nghĩa lời nói. Cũng làm cho Diệp Băng có một ít rung động, coi như Diệp Băng cùng cái này Diệp gia nhị trưởng lão nhận biết vẫn chưa tới một ngày. Nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng, ngàn năm thời gian đến nay, vị này đối Diệp gia làm ra cống hiến. Diệp Băng là một cái làm quá nhiều nói người, hắn biết vị này Diệp gia nhị trưởng lão chấp niệm trong lòng là cái gì. Cái này cùng hắn muốn diệt đi băng thần điện cứu ra phụ mẫu dự tính ban đầu cũng không vi. Phạm Mân Ni nếu Diệp gia có thể đáp ứng hai cái điều kiện này. Cái kia ngồi một chút Diệp gia tộc trưởng vị trí, cũng không có cái gì ghê gớm, dù sao Diệp Băng cũng coi là Diệp gia một phần tử nha. Nghe được Diệp Băng cái này một chữ nhẹ giọng, Diệp gia tộc nhân bọn họ đều là lòng sinh cảm khái. Ám đạo từ này thiếu niên đáp ứng thời điểm lên, sau một tháng Diệp gia hàng năm thi đấu, đại biểu ý nghĩa coi như hoàn toàn khác nhau a. Nói thật hôm nay phát sinh những việc này, đối với Diệp gia tộc nhân bọn họ mà nói, đều phảng phất đang nằm mơ, cái kia như cũ dừng lại trong đầu cửu quang tắm rửa. Làm cho bọn hắn mỗi một cái đều chiếm được lợi ích to lớn. Mà vừa nghĩ tới cái kia có được cửu quang huyết mạch chi nhánh tộc nhân Diệp Băng. Liền muốn tại sau một tháng niên kỷ so với bên trên. Tranh đoạt vậy trở thành tộc trưởng tư cách, bọn hắn lại nhiều một phen cảm khái. Đương nhiên, tại những Diệp gia tộc này trái tim con người bên trong. Diệp Băng có thể thắng được Diệp Nguyên ca khả năng, không thể nghi ngờ là đến gần vô hạn bằng không. Đã như vậy, cái kia Diệp gia tộc trưởng vị trí, chỉ sợ con muốn không công bố một đoạn thời gian đây này. Nguyên thư huynh, có thể trước tìm cho ta cái chỗ ở sao? Diệp Băng tại cái này Diệp gia trong tổng bộ, quen thuộc cũng chỉ có Diệp Nguyên thư một người thôi. Giờ phút này có chút chịu không được những Diệp gia tộc kia nhân hỏa nóng mà ánh mắt khác thường. Lúc này mở miệng hướng phía Diệp Nguyên Thư hỏi, nhị trưởng lão, nếu như là không có trải qua chấp pháp điện cùng huyết mạch đại điện sự tình. Diệp Nguyên Thư chỉ sợ sẽ không có nửa điểm xoắn suýt. Nhưng là hiện tại nghe được Diệp Băng gặp hỏi, hắn không khỏi đem ánh mắt chuyển đến nhị trưởng lão trên thân. Dù sao vị này là có cơ hội trở thành người của Diệp gia tộc trưởng. Người nếu là tùy tiện cho hắn an bài một chỗ thiên viện. Cái kia khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Diệp Nguyên Thư đương nhiên phải xin giúp đỡ nhị trưởng lão. An bài trước tại Từ Trúc Uyển đi. Nhị trưởng lão muốn là sớm có ý nghĩ. Không có quá nhiều do dự chính là nói ra một chỗ. Từ Trúc Uyển, ba chữ vừa ra. Không ít Diệp gia thiên tài trẻ tuổi bọn họ, đều lộ ra một vòng ánh mắt hâm mộ. Diệp gia thiên tài trẻ tuổi chỗ ở, hết thầy có ba cái, theo thứ tự là Hồng Mai, Tử Trúc, Thanh Tùng, trong đó Hồng Mai Huyền tự nhiên là vị kia Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Nguyên ca ở Huyền. Đến mức đệ nhị thiên tài Diệp Nguyên Lãng, lại là ở tại Thanh Tùng Huyền, đã từng Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Nguyên Thư, cũng là ở tại Hồng Mai Huyền. Chỉ bất quá về sau rơi xuống thần đàn, liền bị Diệp Nguyên ca chiếm đi, ngược lại là Diệp Nguyên Lãng, cũng không có mượn cơ hội này hoãn lại mà lên, vẫn như cũ ở tại Thanh Tùng Huyền, cho nên giờ phút này nghe nhị trưởng lão trực tiếp đem Diệp Băng an bài tại Từ Trúc Huyền. Muốn nói trong lòng nhất là không công bằng, dĩ nhiên chính là Diệp gia đệ nhị thiên tài Diệp Nguyên Lãng. Nguyên bản tại đem Diệp Băng dẫn tới chấp pháp đại điện thời điểm. Diệp Nguyên Lãng liền cực kỳ không quen nhìn cái tuổi này nhẹ nhàng. Lại một mặt ngạo khí nho nhỏ thiếu niên, không nghĩ tới Diệp Băng vừa về tới Diệp giới, liền náo động lên to lớn như thế động tĩnh, bây giờ lại muốn leo đến trên đầu mình đi. Diệp Nguyên Lãng chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ ngột ngạt không chiếm được biểu đạt. Phảng phất muốn nổ tung mà mở bình thường. Nhưng đây là nhị trưởng lão quyết định, liền coi như là mượn Diệp Nguyên Lãng một cái lá gan. Hắn cũng không dám mở miệng phản bác a, cho nên chỉ có thể ở âm thầm cắn răng nghiến lợi. Diệp Nguyên Lãng hạ quyết tâm, nhất định phải tại hàng năm thi đấu phía trên, đem cái này mới đến chi nhánh tiểu tử cho đánh nằm dạp trên mặt đất. Dùng cái này chứng minh mình mới là cái kia nhất nên ở tại Từ Trúc Uyển Diệp gia thiên tài. Hết chương.